Chương 298, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 34. Thẩm Tâm Tại lấy đến Phồn Tinh cùng Cố Hàn ảnh chụp sau, vẫn chưa lập tức công bố ra ngoài. Đem lợi thế nắm trong tay, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Cái này nhất chờ, vẫn đợi đến năm sau hồi lâu mới đợi đến cơ hội. Tại đây trung gian, Phồn Tinh cùng Cố Tích Thời qua cái năm. Qua được đặc biệt kinh tâm động phách, Cố Tích Thời thiếu chút nữa buông tay nhân gian thân thể ốm yếu người. Qua mùa đông tựa như tại quỷ môn quan đi một chuyến. Nhất là Cố Tích Thời loại bệnh này nghiêng nghiêng ma ốm, tại mùa đông cho dù là một hồi cảm vặt, cũng vô cùng có khả năng sẽ gây thành không thể vãn hồi kết quả. Trước Tết hơn 10 ngày, Cố Tích Thời cảm mạo ho đến mức không kịp thở. Trắng nón mặt luôn luôn ho được mặt đỏ thai hồng, để lộ ra khó diễn tả bằng lời tử khí cùng thống khổ. Cố Tích Thời thậm chí còn hơi nhỏ một chút tùy hứng, không chịu để cho Phồn Tinh tới gần. Phồn Tinh, ngươi cách ta xa chút, trước chớ tới gần ta. Ta không muốn đem bệnh khí qua cho ngươi. Phồn Tinh cực kỳ không am hiểu đối mặt loại này bất lực cảnh tượng. Gấu nhỏ có vẻ đặc biệt ngốc mà luống cuống. Cố Tích Thời, ta hôn hôn ngươi lời nói, ngươi có hay không sẽ tốt một chút. Phồn Tinh trừ có thể nghĩ đến này loại an ủi phương thức, không có phương pháp khác. Sau đó chịu khổ Cố Tích Thời cự tuyệt sẽ không. Cố Tích Thời ho khan vài tiếng, cơ hồ muốn phổi cho ho ra dường như. Cố Tích Thời sức chống cự cực kém, đặt ở thường nhân trên người cảm vặt, Cố Tích Thời kéo nửa tháng sau, trực tiếp chuyển biến thành cấp tính viêm phổi, còn dẫn phát không ít bệnh biến chứng. Tại tháng chạp 27 thời điểm, bị khẩn cấp đưa vào ICU mỗi buổi chiều 4 giờ cho 10 phút thời gian thăm hỏi, Phồn Tinh tựa như cái đồ ngốc dường như, ngồi ở ICU phòng ICU ngoài trên ghế, hết sức chuyên chú chờ thăm hỏi thời gian. Cố Tích Thời phòng ICU mỗi lần chỉ có 4 cái thăm hỏi danh lệch, Cố ra người lại đây thăm hỏi thời điểm, hồn nhiên không chú ý qua ngồi ở góc hẻo lánh Phồn Tinh. Chờ thầy thuốc thông chi có thể đi vào thăm hỏi, Phồn Tinh tựa như chỉ đôi nhỏ dường như, không nói một tiếng đi theo người Cố ra phía sau. Nàng cũng muốn đi vào nhìn xem Cố Tích Thời nha. Nàng không biết nàng đóa hoa nhỏ thế nào. Nàng từ đêm qua đến bây giờ, cũng không dám ngủ, sợ ngủ mất sau. Không thấy được Cố Tích Thời. Nàng giống như có chút sợ, vạn nhất Cố Tích Thời về sau lại cũng không thấy được làm sao bây giờ ngượng ngùng, chỉ có 4 cái danh lạch, phiền toái ra ngoài một vị. Y tá tự cấp người Cố ra để cách ly quần áo thời điểm mới phát hiện, gì, lúc nào nhiều cá nhân Cố đồng sự cùng Cố phu nhân không rõ ràng lắm Cố Tích Thời tình cảm tình trạng, hai vợ chồng đều bận rộn công việc, không giống Cố Hàn như vậy cả ngày vây quanh Cố Tích Thời đảo quanh. Chứ Cố đồng sự vợ chồng cùng Cố Hàn bên ngoài, mặt khác là Cố Tích Thời thân cô. Ba người hai mặt nhìn nhau, tiểu cô nương này là ai chỉ có Cố Hàn trong lòng lộ bộ. Nói thật, Cố gia gia tộc khổng lồ, chỉ là cận thân đều có mấy chục người, thân cô đều có 6. Cố gia người muốn thăm hỏi, đều không đến lượt, chớ nói chi là Hứa Phồn Tinh loại này người ngoài. Tuy rằng hắn biết hắn ca đối Hứa Phồn Tinh tâm ý, nhưng mà tại Cố gia những người khác trong mắt, cái này không danh không phận, lại đây xem náo nhiệt gì không thể nhiều ta một cái nha. Phồn Tinh thanh âm thật thấp, mang theo chút thỉnh cầu. Gấu nhỏ cùng Hùng hài tử ở giữa lớn nhất khác biệt ở chỗ, gấu nhỏ thật sự quá mức hiểu chuyện, biết mình làm sự chọc nhân ra phiền toái thời điểm, liền sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng. Xin lỗi, không thể. Thăm hỏi bệnh nhân đều là có nhân số hạn chế, không thể ngoại lệ. Nga. Phồn Tinh tay trái trà sát góc áo. Trong mắt ánh sáng dần dần ảm đạm đi xuống, mang theo rõ ràng thất lạc. Nhưng mà gấu nhỏ vẫn kiên trì không ngừng nghĩ biện pháp, kia chờ một chút có thể đem kia trướng cửa, không quan trọng nha ta có thể, ghé vào trên cửa nhìn. Không tới gần, có thể sao phòng y cờ u còn có một cái nội môn, mở ra nội môn sau, mới là phòng bệnh. Cái này người Cố gia đang đổi y y phục, kia xương Phồn Tinh cố gắng suy nghĩ một cái lại một cái dở chủ ý gấu nhỏ ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới. Muốn đi cầu Cố ra người, đem cơ hội nhường cho nàng. Nàng muốn gặp Cố Tích Thời đóa hoa nhỏ, những người khác đồng dạng cũng nghĩ. Cố Hàn vẫn đang quan sát Phồn Tinh, đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, đem quần áo hướng trong lòng nàng bên trong đẩy, ác thanh ác khí nói, cho ngươi đi vào dù sao từ lúc có Hứa Phồn Tinh sau, hắn tại hắn ca cảm nhận chung vị trí liền bắt đầu dựa vào sau sắp xếp. Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà hắn cảm thấy, so với nhìn thấy hắn đến, hắn ca càng thêm bằng lòng gặp đến Hứa Phồn Tinh. Hắn ca bệnh tình đã muốn tạm thời ổn định lại, chờ từ phòng y cờ u trong quay sau khi đi ra, nếu là biết hắn không giúp hắn đặt ở trên đầu quả tim đồ ngốc, còn không phải không nhận thức hắn cái này thân đệ đệ. A Cố đồng sự vợ chồng có chút kinh ngạc nhìn Cố Hàn, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Phồn Tinh một chút. Mà thôi, bây giờ không phải là truy cứu nữ hài tử này thân phận thời điểm, chờ từ phòng ý cờ u ra, lại hỏi Cố Hàn cũng không muộn. Cố Tích Thời tạm thời còn tại hôn mê. Cố đồng sự vợ chồng cùng Cố Tích Thời hắn cô hiển nhiên đã muốn gặp nhiều loại này cảnh tượng, dù sao Cố Tích Thời thân thể, cơ hồ hàng năm cũng sẽ ở ý cờ u ở đây một đoạn thời gian. Cho nên ba người đều yên lặng đứng ở giường bệnh bên, nhẹ giọng hô Cố Tích Thời vài tiếng. Tích Thời, ba mẹ cùng đại cô đều đến nhìn ngươi, muốn sớm chút tỉnh lại, biết sao Cố Tích Thời thân thể quá yếu, một khi rơi vào hôn mê sau, nhất làm người ta lo lắng chính là, đang ngủ lặng yên không một tiếng động mất đi, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng muốn là có thể tỉnh lại lời nói, chẳng khác nào là từ quỷ môn quan trở lại. Phồn Tinh gõ meo meo đụng đến Cố Tích Thời giường bệnh bên cạnh. Cố Tích Thời sắc mặt so với bình thường đến mang một điểm xanh, liền như vậy yên lặng nằm, so bất cứ lúc nào đều phải ngoan. Phồn Tinh tuy rằng đốc, nhưng mà nàng mơ hồ cảm thấy được, chính mình chỉ số thông minh càng ngày càng dài sau, giống như càng ngày càng tệ nàng liền thích ngoan ngoan đóa hoa nhỏ. Càng là ngoan, lại càng là có thể nhượng nàng tâm bình khí hòa. Tốt nhất là có thể ngoan đến, nhượng nàng vui vui vẻ vẻ, muốn làm gì thì làm loại này. Không thể có tí xíu không theo nàng, nếu không, nàng liền sẽ bắt đầu cảm thấy ghét bỏ. Rõ ràng hiện tại Cố Tích Thời đóa hoa nhỏ ngoan như vậy, nhưng nàng phát hiện nàng giống như một chút đều không muốn gặp đến như vậy Cố Tích Thời. Ngoan đến nhượng nàng có chút khổ sở. Ngoan đến nhượng nàng nhịn không được cảm thấy, nàng có thể cho phép Cố Tích Thời chẳng phải ngoan cũng được. Phồn Tinh cẩn thận từng ly từng tí vươn ra móng vuốt đi, bắt lấy Cố Tích Thời ngón tay. Cố Tích Thời nha, muốn hảo hảo, biết sao ta tiểu tinh tinh, đã muốn càng ngày càng có thể chịu đau đây. Nếu ngươi nếu có thể hảo hảo lời nói, ta lại càng ngày càng thích ngươi, cho dù là đau, tiểu tinh tinh cũng có thể nhịn. Hơn nữa về sau không chỉ nguyện ý để ngươi hôn hôn, cũng nguyện ý để ngươi đưa tay thò đến trong quần áo. Phồn Tinh cảm giác mình trên tay giống như hơi nặng. Túi đầu nhìn xem, phát hiện Cố Tích Thời nhẹ tay cầm nàng, nhưng mà ánh mắt hắn không mở. Phồn Tinh lại duỗi ra móng vuốt đi, nhéo nhéo Cố Tích Thời mặt, nhẹ nhàng tại trên mặt hắn hôn một cái. Hôn hôn của ta đóa hoa nhỏ, muốn tỉnh lại áp, Cố Tích Thời mấy ngày gần đây, bởi vì trong nhà có lão nhân qua đời, cho nên đổi mới không quá ổn định, hy vọng mọi người có thể thông cảm.